Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 167, Cửu Khiên Cơ, 28, Oan Án Sai Lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giữa giờ Tỵ, Ngụy Khiêm vừa rời khỏi Đại Lý Tự, mang tin tức trong triều truyền ra Tống Hoài Cần không sao ngờ được. Cựu án loạn giao hoa năm xưa, lại có một kẻ đào vong bị cùng vệ ti bắt được, đám sai dịch bàn tán xôn xao, Vương Túc nói. Lúc ấy mấy nhà kia có hậu nhân chạy thoát. Bọn gia nô khác đều đã bị bắt xử rồi. Nay lại có kẻ xa lưới, vậy chẳng phải có hy vọng tìm ra tung tích ba nhà kia sao? Tạ Nam Kha ngập ngừng, cùng vệ ti truy tra nhiều năm còn không tìm thấy, nay bắt được một kẻ, liệu có tìm ra được chăng? Tính theo niên kỷ, những người chạy thoát kia cũng đều đã trưởng thành rồi. Chu Huân lắc đầu, kẻ này bị bắt ngay tại Kinh Thành, nhưng số còn lại chẳng biết đang trốn ở nơi nào trong Đại Chu. Chỉ e khó mà lường được. Có điều, việc này Thái hậu nương nương nhúng tay quá nhiều, triều đình e sẽ tranh cãi kịch liệt. Tống Hoài Cần ho nhẹ hai tiếng. Đừng lan man nữa, đại nhân đến báo cho chúng ta là sợ vụ án này kéo dính đến Đại Lý Tự, để chúng ta sớm có chuẩn bị. Dù sao năm đó cũng là Tam Pháp Ti cùng nhau thẩm tra. Thích Tầm lặng lẽ đứng bên nghe, trong lòng hiểu rõ, chuyện này hẳn là kết quả từ sự thúc đẩy ngầm của Phó Quyết. Một khi trong triều đã bắt đầu nghị luận lại về cựu án, thì hẳn sẽ có cơ hội xoay chuyển. Chỉ là, Minh Thúc đã vào cùng vệ ti nhiều ngày, nay Thái Hậu lại can dự, Thích Tầm chỉ lo cho an nguy của ông. Đại nhân, Lâm Giang Vương tới rồi, đang nghĩ ngợi, chợt nghe ngoài sảnh có người bẩm báo. Mọi người đều vội vã đứng dậy, Thích Tầm cũng bước ra vài bước. Rất nhanh, đã thấy Phó Quyết dẫn Lâm Vi cùng vài người sải bước tiến vào. Tống Hoài Cần lập tức ra đón, vừa định hành lễ, Phó Quyết đã phất tay, đi thẳng vào chính đường. Những người khác lui ra trước, Thích Tầm chớp mắt, toan xoay người ra ngoài, liền nghe Phó Quyết nói. Thích Tầm ở lại, nàng bèn dừng bước, không lâu sau, trong đường chỉ còn ba người, Phó Quyết mặt trầm nặng ngồi xuống. Tống Hoài Cần thấy không ổn, liền hỏi, sao vậy vương gia, có biến cố gì chăng? Bản vương vừa từ Lữ Phủ trở về. Phó Quyết liếc nhìn Thích Tầm một cái. Đêm qua, bản vương nghĩ ra mấy chỗ nghi điểm, hôm nay đến hỏi lão tướng quân, quả nhiên phát hiện điều không ổn. Thích Tầm và Tống Hoài Cần đều giật mình. Tống Hoài Cần nói, lần trước lão tướng quân kể lại vốn đã rất chi tiết, sao còn có chỗ sót? Phó Quyết nghiêm giọng, Lữ Diên sau khi xuất cung, lời nói có điều khác lạ. Lão tướng quân vốn chỉ coi là chuyện tán gẫu, chẳng nghĩ liên quan đến vụ án. Hôm nay ta hỏi lại, mới nhận ra bất thường. Việc này dây dưa không nhỏ. Bản vương coi Tống Thiếu Khanh là người có thể tin cậy. Mong người chớ khiến bản vương thất vọng. Trong lòng Tống Hoài Cần chợt rụng một nhịp, vội đáp. Xin vương gia chỉ giáo. Câu ấy cũng khiến tâm thần Thích Tầm căng chặt. Chỉ nghe Phó Quyết nói. Hôm Lữ Diên về phủ, khi trò chuyện cùng lão tướng quân, đã nhắc tới một việc nàng tuyệt đối không nên nhắc. Cựu án loạn giao hoa 15 năm trước. Tống Hoài Cần vốn vừa cùng sai dịch bàn luận về loạn giao hoa, thoạt đầu chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền hít mạnh một hơi lạnh. Không đúng, ngày Lữ Diên xuất cung, chuyện cùng vệ ti điều tra cựu án, ngoài kia còn chưa ai hay biết. Nàng đang êm đềm, sao lại hỏi đến vụ án này? Phó Quyết trầm giọng, không những hỏi, nàng còn nói vụ án này e là có chỗ sai lệch. Về sau bị lão tướng quân quở trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, lại đang chìm trong niềm vui sắp được phong công chúa, sao có thể chủ động nhắc đến cựu án? Chúng ta tra xét bao ngày, chỉ biết có kẻ từng đáp ứng nàng điều kiện, kẻ ấy 89 phần chính là hung thủ hại Tề Minh Đường và Lữ Diên. Nhưng mãi không rõ, hắn vì sao đáp ứng nàng, và vì sao phải giết nàng. Đôi mắt Thích Tầm khẽ run, nàng đã nghĩ đến. Là vì cựu án 15 năm trước sao? Song Tống Hoài Cần vẫn chưa hiểu. Vì sao chỉ bởi loạn giao hoa, lại dẫn đến họa sát thân? Phó Quyết giọng lạnh lùng. Tống Thiếu Khanh e còn chưa biết, kẻ đào vong bị cùng vệ ti bắt được, dưới hình phạt nghiêm khắc lại không chịu nhận tội. Trái lại, hắn còn kêu oan cho ba nhà vệ, Lục, Ninh, nói rằng năm đó hại chết nhị điện hạ vốn là kẻ khác. Lời này thoạt nghe tưởng nực cười. Nhưng nếu đặt cạnh vụ án chúng ta đang tra, thì dường như tất cả đều có lời giải thích. Tống Hoài Cần nghe vậy, như sét đánh bên tai, sững người tại chỗ. Còn người hắn xoay chuyển, bật thốt, chẳng lẽ Lữ Diên ở trong cung đã phát hiện ra điều gì manh mối? Phó Quyết chau mày, trước đây chúng ta từng nghĩ, nếu có kẻ giúp Lữ Diên, thì tại sao lại giúp? Là tư tình, hay mang ơn báo đáp, hay là nàng nắm giữ nhược điểm của kẻ nào? Giờ xem ra, có lẽ nàng đã vô tình chạm phải hung thủ thực sự của vụ án năm đó, hoặc là kẻ biết chân tướng. Việc này can hệ quá lớn, mới khiến kẻ kia buộc phải nhượng bộ. Còn trong đêm Thượng Lâm Viên, những gì Tề Minh Đường bắt gặp, chẳng phải là nàng cùng ai đó lén tư tình, mà nhiều khả năng là một cuộc thương nghị. Chính vì thế, Tề Minh Đường mới phải chết. Tim Tống Hoài Cần đập thình thịch, bất giác liếc ra ngoài đường, thấy Lâm Vi cùng mấy người còn thủ bên cửa, hắn mới yên tâm, rồi khẽ nói. Vương gia, nếu thực sự là thế, thì dính líu quá rộng rồi. Hiện giờ trong triều tuy có người nghị luận, nhưng chưa ai dám nói cựu án 15 năm trước là oan sai. Giờ chưa có chứng cứ xác thực, tất cả mới chỉ là suy đoán. Nhưng loại suy đoán này hợp lý nhất, dù khó tin đến đâu, cũng phải lần theo hướng này mà cha. Phó Quyết quét mắt nhìn ra ngoài, chú ý đã bị giam 2 ngày mà vẫn chưa chịu nhận. Người khác trong đại lý tự nói sao? Tống Hoài Cần đáp ngay, đương nhiên không tin chú ý là nội gián. Phó Quyết híp mắt, nếu thế thì càng phải lôi nội gián thực sự ra ánh sáng. Một khi tìm được, thì truy ngược lại chủ mưu phía sau cũng không khó. Tống Hoài Cần khẽ động môi, ý vương gia là, chú ý vốn không phải nội gián, rốt cuộc là ai, bày một ván cờ thử là biết. Phó Quyết dừng lại chốc lát, điều bản vương vừa nói, người không được tiết lộ với kẻ thứ tư. Ngoài ra, có thể mượn chuyện Lữ gia để dò xét, xem ai sẽ là người đầu tiên chạy đi báo tin. Tống Hoài Cần hơi trầm ngâm, Phó Quyết lại nói, nhưng không cần kinh động đối phương, bản vương còn có an bài khác. Chuyện này trọng yếu, chỉ có đại lý tự và hình bộ ra mặt là chưa đủ. Hiện giờ các ngươi chỉ cần ở lại trong nha môn, đừng để lọt ra phong thanh gì. Tống Hoài Cần vội vàng đáp ứng, Phó Quyết chạm phải ánh mắt trầm ngưng của Thích Tầm, chỉ khẽ gật đầu ra vẻ trấn an, rồi đứng dậy. Việc này đã dính líu đến cựu án, bản vương cũng sẽ thông báo cho cùng vệ ti. Các ngươi cứ chờ tin, hắn dẫn Lâm Vi cùng mấy người rời đại lý tự. Hắn vừa đi, Vương Túc, Tạ Nam Kha và bọn sai dịch liền ùa vào, thấy vẻ mặt Tống Hoài Cần khó coi, đều truy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoài Cần nhớ lời dặn, chỉ than một tiếng. Chúng ta điều tra phù từ quốc công, e là không can hệ nhiều đến vụ này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Vương Túc hỏi. Vương gia đã tìm được chứng cứ khác. Tống Hoài Cần ngập ngừng, cuối cùng chỉ đáp. Chưa chắc chắn, nhưng từ giờ trở đi, tất cả đều phải ở lại nha môn chờ lệnh. Vương gia bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tin đến. Vương Túc hơi sửng sốt. Bên cạnh, Tạ Nam Kha hỏi, ý là chúng ta đâu cũng không được đi sao? Tống Hoài Cần gật đầu. Đúng, vụ này có lẽ là án khó nhất nhiều năm nay. Ai nấy phải tập trung tinh thần, tuyệt đối không được sơ suất. Phó Quyết vừa ra khỏi đại lý tử, Sở Khiên đang giữ ở bên ngoài liền bước nhanh tới, sắc mặt nghiêm trọng. Vương gia, vừa rồi ở đầu ngõ phía trước, phát hiện một kẻ hành tung lén lút. Thuộc hạ định bắt giữ tra hỏi, nhưng hắn chạy thoát. Phó Quyết nhíu mày kiếm, đưa mắt nhìn về phía con ngõ. Là theo dõi chúng ta. Sở Khiên đáp, hình như từ sáng đã bắt đầu bám theo rồi. Trong đáy mắt Phó Quyết lóe lên một tia hàn quang. Mấy ngày tới, phải hết sức cảnh giác. Sở Khiên gọn gàng vâng lệnh, Phó Quyết mới lên xe ngựa, thẳng hướng Trung Quốc công phu. Đến gần giờ ngọ, hắn không rõ Tôn Luật ở đâu, liền bảo Lâm Vi vào hỏi. Chẳng mấy chốc Lâm Vi quay lại, vương gia, thế tử vừa mới về phủ. Phó Quyết xuống xe, tiến vào phủ, đi thẳng đến thư phòng của Tôn Luật. Vừa đến cửa viện, đã thấy Tôn Luật đích thân ra nghênh tiếp. Thấy hắn đến vội vã, liền lộ vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Vào phòng rồi nói. Hai người vào phòng, còn chưa ngồi xuống, Phó Quyết đã nói ngay. Cho người khác lui cả đi. Hiếm khi hắn cẩn trọng như thế, Tôn Luật nhướng mày, sai thuộc hạ lui xa, rồi mới hỏi. Chuyện gì mà phải kín đáo thế này? Phó Quyết mặt đầy nghiêm nghị, người tra xét hậu nhân Lục gia, tiến triển thế nào? Tôn Luật đáp, chẳng có gì, đang tìm cách lần theo manh mối, nhưng hắn vào kinh trước đã xóa sạch dấu vết, thê tử nhi tử cũng giấu đi mất, khó mà tra được. Rồi nhìn chăm chú vào Phó Quyết. Xảy ra chuyện gì? Người chẳng phải đang điều tra vụ của hai cô nương kia ư? Chẳng lẽ gặp khó khăn? Trong mắt Phó Quyết hiện chút chần chừ, càng khiến Tôn Luật thêm nghi hoặc. Người tìm được chứng cứ mới sao? Phó Quyết như cuối cùng hạ quyết tâm. Đêm Lữ Diên xuất cung, nàng đã nói với Lữ Trương về loạn giao hoa năm xưa. Hắn còn chưa nói hết, Tôn Luật đã nhạy bén cau chặt mày. Nghe Phó Quyết thuật lại những gì Lữ Trương kể, Tôn Luật càng lập tức đứng bật dậy. Nàng rời cung hôm đó, dù đã có kẻ bị bắt, nhưng ngoài kia còn chưa ai hay biết tin tức. Sao nàng lại nghe được, rồi còn hỏi thăm Lữ Trương? Phó Quyết ngồi yên bất động, giọng nghiêm lạnh. Nàng ta hỏi đến chuyện này, tất nhiên chẳng liên quan đến Cùng Vệ Ti các ngươi. Từ khi ta bắt đầu tra án, vẫn chưa tìm được động cơ để hung thủ giết Tề Minh Đường và Lữ Diên. Đặc biệt là Lữ Diên, nàng cùng kẻ khác mưu hại Tề Minh Đường, nhưng ngay sau đó lại bị sát hại. Vào đúng lúc đại lý tự sắp tra tới Lữ Diên, nàng liền chết, càng giống như bị diệt khẩu. Lữ Diên rốt cuộc biết được bí mật gì mà phải bị chặn miệng. Còn cái trò phóng hỏa đốt xác kia, chẳng lẽ ngươi thấy không quen sao? Tôn Luật vốn sắc bén, lập tức nói, ý ngươi là, động cơ hung thủ giết Lữ Diên có liên quan đến loạn giao hoa. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn khúc khác, mà Lữ Diên vô tình biết được? Tôn Luật nheo mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu lỡ không phải như ngươi nghĩ thì sao? Phó Quyết trầm giọng, vậy thì chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Nếu Lữ Diên trong những ngày sau mới nhắc tới cựu án, thì không lạ. Nhưng nàng lại hỏi quá sớm. Năm đó vụ việc xảy ra, nàng vừa mới chào đời. Dù trưởng thành nghe người ta kể lại, thì cũng chẳng vô cớ đến tìm Lữ Trương hỏi chi tiết, lại còn đặt ra nghi ngờ. Cộng thêm gã tùy tùng kia liều chết kêu oan, Tôn Luật đương nhiên thấy việc ấy hết sức quái dị, liền nói. Ý ngươi là, năm xưa ba nhà kia thật sự bị oan, còn hung thủ hại nhị điện hạ vẫn còn sống đến nay. Chính vì Lữ Diên biết được chuyện ấy, nên trước thì lấy đó để uy hát, pê đạt mục đích, sau lại bị giết diệt khẩu. Phó Quyết quả quyết gật đầu, không sai, không chỉ vậy, cả việc Chu Toàn Phúc bị hại, rất có thể cũng là do người khác gây ra. Nếu Lục Quý Phi năm đó bị vu oan, vậy Chu Toàn Phúc chính là kẻ đồng lõa. Hắn đâu chỉ trung thành với Thái Hậu, mà còn là vì bảo vệ kẻ đó, nên cam tâm giúp người ta đổ tội lên đầu Lục Quý Phi. Nay Cùng Vệ Ti càng tra càng sâu, mà vẫn còn mấy nhà hậu nhân lưu lạc bên ngoài. Hắn biết rõ hành tung của ngươi, liền hạ sát Chu Toàn Phúc để diệt khẩu. Tôn Luật chắp tay sau lưng, đi vài vòng trong phòng, lại lắc đầu. Tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán, phóng hỏa, e cũng chỉ là trùng hợp. Ai dám chắc nhị hoàng tử khi đó thật sự bị đốt xác? Nếu hắn vốn chết cháy thì sao? Huống hồ, nếu đúng cùng một người gây án, sao lại tái dùng cùng thủ đoạn? Phó Quyết cười lạnh, bởi vì hắn từng thành công. Trong những vụ liên hoàn sát nhân, nếu lần đầu dùng thủ đoạn mà thoát được, thì lần sau đa phần sẽ lặp lại. Nguyên do lớn nhất chính là tâm lý may mắn. Hắn tưởng thủ đoạn cũ đã từng giấu được trời che mắt người, thì thêm một lần nữa cũng sẽ thành công. Đương nhiên, vụ này chưa thể coi là sát nhân liên hoàn. Nhưng phóng hỏa đốt xác vốn là cách hủy thi diệt tích tốt nhất. Hung thủ năm xưa một trận đại hòa khiến kinh thành máu chảy thành sông, mà nay vẫn sống nhởn nhơ. Hắn có lẽ đang mang thái độ ngạo mạn, chờ cơ hội hành động. Nếu đổi là ngươi, ngươi sẽ chọn thủ đoạn nào để giết người diệt khẩu? Khóe môi Tôn Luật khẽ run, nhưng nhất thời không đáp được. Hắn biết hôm nay Phó Quyết đặc biệt kiên định, ngay cả mình cũng đã bị lay động vài phần. Nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng tin lời tên cựu nô Lục gia kia là thật? Thế tử, giữa lúc bầu không khí căng thẳng, ngoài cửa bỗng vang tiếng Hàn Việt. Tôn Luật tức thì quát thấp, có việc gì để sau hãy bẩm. Song ngoài cửa Hàn Việt chưa kịp lui, đã có một giọng the thé chen vào. Thế tử, tiểu nhân có việc cầu kiến. Nghe thấy tiếng ấy, Tôn Luật lập tức nhìn sang Phó Quyết, theo bản năng hạ giọng. Là Tiền Công Công bên cạnh Thái Hậu. Từ sau khi Chu Toàn Phúc rời cung, Tiền Khải An liền trở thành đại tổng quản Vĩnh Thọ Cung. Phó Quyết tất nhiên biết rõ, hắn đích thân tới, hẳn là có chuyện trọng yếu. Ngay lập tức, Phó Quyết chỉnh lại thần sắc, đứng dậy. Tôn Luật xoay người bước ra cửa. Quả nhiên, dưới bậc thềm là Hàn Việt cùng Tiền Khải An. Tôn Luật cũng chẳng buồn ra ngoài, chỉ nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Tiền Khải An cười, hành lễ trước, rồi nói, Thái hậu nương nương thỉnh thế tử lập tức nhập cung một chuyến, lão nhân ra người. Nói chưa hết, Tiền Khải An liếc thấy trong phòng có người, vội nín lời. Khi nhận ra đó là Phó Quyết, hắn lập tức đổi sắc mặt, cung kính hành lễ. Bái kiến vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lễ xong, hắn quay sang Tôn Luật, nương nương đang chờ ngài, xin thế tử chớ để chậm trễ. Cách chương.